Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370. Chương 370: Liếm liền xong việc. To lớn cổ lão thạch điện bên trong. Lâm Động đại nhân, tại hạ tuy là huyết mạch pha tạp, nhưng mà một mực tâm hướng mẫu tộc, làm trong tộc khắp nơi bôn ba, rốt cục dẫn đến trong tộc cao tầng chú ý. Ban thưởng một đạo long chi đồ đằng, chính thức thừa nhận ta long tộc một thành viên thân phận. Nguyên cớ, ta cùng đại nhân thật là người một nhà. Thiên long yêu soái một mực cung kính đứng ở phía dưới đất. Trống, hướng vương tọa bên trên nam tử kia báo cáo. Được rồi, ngồi xuống đi. Lâm Động thưởng thức một phen trong tay huyết sắc đồ đằng, tiện tay ném cho hắn. Đúng đúng. Đại nhân, tại hạ tạ ơn Lâm Động đại nhân. Đạt được Lâm Động đáp ứng, Thiên Long yêu soái đón lấy long chi đồ đằng, hoan thiên hỷ địa tìm chỗ ngồi ghế ngồi xuống. Đoan đoan chính chính ngồi tại Lâm Động bên trái hạ thủ Tiểu Viêm thấy thế, trong mắt xẹt qua một vệt xem thường, im lặng bĩu môi. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế nịnh nọt người. Nhãn lực bất phàm Thiên Long yêu soái tất nhiên là nhìn thấy Tiểu Viêm bí mật động tác. Thế nhưng là mắt nhìn mũi miệng nhìn tâm, xem như cái gì cũng chưa từng phát sinh qua đồng dạng. Hắn tuy là lấy được long tộc hộ khẩu, nhưng là bởi vì xuất thân đê tiện, long tộc bên trong rất nhiều tài nguyên cùng phúc lợi đều không thể hưởng thụ. Chuyện tốt cũng không tới phiên hắn. Bị bài xích tại chân chính hạch tâm vòng bên ngoài, cũng tỉ như cái kia viễn cổ hóa long đàm. Thiên long yêu soái tu hành tới bây giờ, trải qua thiên tân vạn khổ, bất quá đem thể nội long cốt khó khăn lắm rèn luyện tới trung đẳng long cốt. Nhưng hắn nếu là có thể vào cái kia viễn cổ hóa long đàm ngâm ngâm, không cầu trong truyền thuyết viễn cổ long cốt, dù cho chỉ lấy được một bộ thượng đẳng long cốt, đối nó chiến lực tăng phúc cũng là gấp đôi, chí ít giảm bớt mấy trăm năm công, nhưng mà hắn lại ngay cả báo danh cơ hội đều không có. Ngươi nói Thiên Long yêu soái tức giận không tức giận? Giờ đây thật vất vả tìm được một cái có thể ôm vào viễn cổ Thanh Long Vương tôn này long tộc viễn cổ đại năng bắp đùi cơ hội, nếu là mất đi cần phải khóc chết không thành. Lâm Động thế nhưng là hư hư thực thực Thanh Long Vương dòng dõi đệ tử thần bí tồn tại. Chỉ cần đem Lâm Động vị này cho hầu hạ dễ chịu, không cầu vào đến viễn cổ hóa long đàm, liền là có thể vào đến trong tộc hạch tâm vòng, hưởng thụ một chút trong tộc cái khác phúc lợi cũng được. Không sai, hắn Thiên Long yêu soái liền là muốn làm một cái liếm cầu. Một cái liếm đến cuối cùng cái gì cần có đều có liếm cầu. Liếm liền xong việc, xin hỏi đại nhân thế nhưng là tộc ta Thanh Long Vương đệ tử. Ngồi Thiên Long yêu soái bờ mông chỉ dám dính lấy ghế ngồi một nửa. Cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói. Thanh Chí chính là gia sư. Lâm Động nhẹ nhàng gật đầu. Thành công, mặt lộ vẻ mừng như điên Thiên Long yêu soái. Cưỡng ép kềm chế vui sướng trong lòng tình cảm, cố gắng chấn định nói, thuộc hạ đối Thanh Long Vương đại nhân phong thái cực kỳ ngưỡng mộ. Lâm Động đại nhân xem như Thanh Long Vương đệ tử, đến yêu vực hẳn là có muốn sự tình lẫn nhau xử lý. Đại nhân nếu là có dặn dò gì, đều có thể phân phó thủ hạ đi xử lý, tên này đã không cần thể diện, vì kéo lên quyền quý. Đường đường một vị chuyển luân cảnh cường giả, lại một vị tử huyền cảnh cường giả trước mặt miệng nói thuộc hạ. Quả thật vô liêm sỉ, chuyển luân cảnh một cấp cường giả mặt mũi đều để hắn cho mất hết. Thật là có, một tháng sau, viễn cổ thần vật trên bảng xếp hạng thứ 10 huyền thiên điện liền sẽ xuất thế. A, liền là trong miệng các ngươi viễn cổ thần vật bảo khố. Ta sẽ đem lấy đi. Kim Viên cùng Quỷ Điêu hai đại chuyển luân cảnh yêu soái thế tất sẽ không đáp ứng. Bởi vậy, đến lúc đó yêu cầu ngươi cùng Tiểu Viêm liên thủ ngăn bọn họ lại. coi như thiên long yêu soái biết, viễn cổ thần vật bảo khố chân thực lai lịch lại như thế nào. Không có huyền thiên điện khí linh đáp ứng, căn bản không người có thể đem lấy đi. Thiên long yêu soái sợ là liền huyền thiên điện cửa còn không thể nào vào được. Huyền thiên điện, thảo nào trong đó sẽ có liên tục không ngừng viễn cổ thần vật phun ra. Thì ra là thế, chúng ta thật sự là trông coi bảo sơn còn không tự biết. Thiên long yêu soái nghe vậy giật mình, trong lòng hiện ra nồng đậm hối hận ý nghĩ. Bất quá nghĩ lại, những cái kia tại viễn cổ thần vật trên bảng cao cư hàng đầu viễn cổ thần vật đều có khí linh sinh. Ra, mình cũng không có thu phục khí linh thủ đoạn. Lập tức thoải mái, đại nhân, việc này liền giao cho thuộc hạ. Có ta thiên long tại, kim viên cùng quỷ điêu người kia chắc chắn phá không thể ngươi đại sự. Muốn thông thấu thiên long, yêu soái lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Rất tốt, huyền thiên điện sự tình, ta liền sẽ phụng gia sư mệnh lệnh hướng long vực một nhóm. Bái phỏng long tộc nguyên càn tộc trưởng, ngươi nhưng nguyện theo ta một chỗ. Lâm Động Sâu đến đánh một bàn tay cho một quả táo ngọt. Bái phỏng nguyên càn đại nhân, nguyện ý nguyện ý, thuộc hạ nguyện ý. Xúc động đến sắc mặt ửng hồng thiên long yêu soái một cái theo trên ghế ngồi đứng lên. Trời gặp càng thương, năm đó long tộc quyết định chính thức thừa nhận hắn thân phận, trao tặng hắn một đạo long chi đồ đằng thời gian. Bất quá là đến trong tộc tam trưởng lão tiếp kiến. Về phần nguyên càn tôn này nắm giữ nhất tộc siêu cấp cường giả, căn bản không dành để ý tới hắn một cái tạp mau đại thần lằn. Giờ đây có thể đi theo Lâm Động đại nhân gặp vị này đại lão một mặt, quả thực quá đáng giá. Tốt, cái kia thiên long yêu soái chúng ta một tháng sau gặp. Lâm Động nhẹ nhàng gật đầu, nâng chén trà lên tùy ý nhấp một miếng. Đúng, thuộc hạ cáo từ. Rất có ánh mắt thiên long yêu soái lập tức đứng dậy, hoan thiên hỉ địa rời đi. Đại ca, cái này gọi thiên long ra hỏa, thực tế quá ném chúng ta chuyển luân cảnh cường giả mặt mũi. Vừa mới bộ kia cực điểm nịnh nọt trạng thái, quả thực chưa từng nghe thấy. Nhìn thiên long yêu soái bóng lưng hoàn toàn biến mất không thấy, Tiểu Viêm cái này mở miệng nói. Đối với hắn loại này huyết mạch không thuần hạng người, khát vọng nhất chính là chân chính đạt được mẫu tộc tán đồng. Giờ đây trước mắt liền có cơ hội này, thiên long yêu soái tất nhiên phải bắt được. Lâm Động cười nói, dạng này cũng tốt, ta Lôi Uyên Sơn từ đó liền có thể chính thức tách rời huyết long điện bộ hạ, tự thành nhất mạch. Tiểu Viêm như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, đây chỉ là bước đầu tiên. Cho ta một chút thời gian, đối đãi ta đặt chân chuyển luân cảnh, chúng ta tiện tay phát động thống nhất chiến tranh, cưỡng ép thôn tính cái khác bảy đại yêu soái, triệt đề chỉnh hợp thú chiến vực lực lượng, đến lúc đó ta mới có ba tôn chuyển luân cảnh tại tay. Không sợ kim viên cùng quỷ điêu cái kia hai tên gia hỏa không đáp ứng. Lâm Động rằng giặc nói ra, ân, đều nghe đại ca. Đã ngươi đã thành công đột phá, ta cũng nên đi bế quan, đem cái kia còn lại nửa bước bước ra. Không gian có chút dập dờn, Lâm Động thân hình cũng quỷ dị biến mất tại chủ tọa bên trên. Người tới, triệu tập bát đại yêu tướng tới trước gặp ta. Đưa mắt nhìn Lâm Động sau khi rời đi, Tiểu Viêm ánh mắt đột nhiên từ nhu hòa chuyển hướng lăng lệ. Thanh Tuyến không có chút nào lên xuống mở miệng nói. Đúng, Viêm soái. Một tiếng bình tĩnh đồng ý âm thanh lập tức từ ngoài điện vang lên. Thiên long yêu soái vấn tội Lôi Uyên Sơn. Tân tấn yêu soái Viêm soái trùng kích chuyển luân cảnh thành công. Đại chiến, song phương dừng tay giảng hòa. Lôi Uyên Sơn chính thức tách rời huyết long điện bộ hạ. Cái này từng đầu có thể nói bốc lửa tin tức một khi truyền ra, lập tức lần nữa chấn động toàn bộ thú chiến vực. Lôi Uyên Sơn danh tiếng nhất thời có một không hai. chính giữa trường thành là thú chiến vực, cái thứ tư có chuyển luân cảnh cường giả tọa trấn đình tiêm thế lực. Một tháng sau, Lâm Động công thành xuất quan, chính thức bước vào tử huyền cảnh đại viên mãn, viễn cổ thần vật bảo khố theo đó xuất thế. Nhận được tin tức, Lôi Uyên Sơn lập tức điểm đủ đại quân, thẳng đến thú chiến vực trung bộ thần vật sơn mạch mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,